Nhưng một khi tách ra, Diệp Bạch lập tức phát hiện thiếu sót của mình, giống như một gã võ giả có được tuyệt kỹ bỗng nhiên biến thành một gã nông dân tay trói gà không chặt, loại cảm giác này tức đến hộc máu. Cũng bởi vì như thế, cái cảm giác muốn trở nên mạnh mẽ của Diệp Bạch lại càng thêm mãnh liệt. Ngoại lư C dù sao cũng là ngoại lực, mình cùng tổ đội với đám người Diệp Phá mặc dù đích thật là có thể đối phó với đám nhị giai trung cấp mãnh thú kia, nhưng đó dù sao cũng không phải là lực lượng của mình. Mặc kệ ban đầu hợp tác đến mức nào, một khi có lợi ích rất lớn xuất hiện, liền sẽ phân tách nhau ra, điều đó căn bản là không đáng tin. Đáng tin cậy duy nhất cũng chỉ có bản thân mình. Một ngày nào đó, ta sẽ tu luyện ra lực lượng cường đại, lấy sức một người độc đấu với nhị giai ma thú, thậm chí tam giai ma thú mà cũng không sợ. Khi đó mới chính là lúc ta có thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Ngoại lực có thể mượn, nhưng đó không phải là của mình. Một khi quá ỷ vào ngoại lực, quá mê say vào cảm giác cường đại do ngoại lực mang lại, chính mình sẽ bị mê hoặc rồi sẽ bị lạc tại đây, mờ mịt trên con đường tu luyện, không tiến thêm được một bước nữa. Về sau khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên chết nhất chính sẽ là hắn. Hiện tại, thực lực của Diệp Bạch trải qua hơn 2 tháng khổ luyện, đối phó với một nhị giai đê cấp mãnh thú không phải là chuyện khó, nhưng đối phó với nhị giai trung cấp mãnh thú là chuyện không thể. Mà hoàn toàn trái ngược lại, ở chỗ sâu nhất trong Liên Vân Sơn Mạch này, căn bản là không thấy bóng dáng của nhị giai đê cấp mãnh thú, mà ngay cả nhị giai trung cấp mãnh thú cũng là hiếm thấy, thường thấy nhất lại là nhị giai cao cấp mãnh. Góc truyện audio.com, thú, đương nhiên, Diệp Bạch cũng không nhìn thấy tam giai mãnh thú, loại vương giả của rừng rậm này cũng không phải là dễ gặp được. 2 ngày trước nhìn thấy được tam giai đê cấp mãnh thú tử giác cự mãng cùng với tam giai đê cấp mãnh thú phi thiên tuyết thiếu cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Mà có gặp được Diệp Bạch chẳng những không có cảm giác vui sướng mà ngược lại sẽ chạy trốn chối chết, đây là chênh lệch thực lực. Hắn cũng không có tự đại đến mức chỉ có một mình mà đi khiêu chiến sự uy nghiêm của một tam giai mãnh thú, cái đó cùng với việc muốn chết cũng chẳng khác gì nhau. Lấy thực lực của hắn còn lâu mới đủ để một con tam giai mãnh thú nhìn ngang hàng. Cho dù hắn có trở thành huyền sĩ, thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào là đối thủ của tam giai mãnh thú được. Có lẽ, chờ sau khi hắn trở thành một gã cao giai huyền sĩ, có được một cao giao huyền kỹ phù hợp hoặc khi hắn trở thành một huyền sư thì có lẽ mới là lúc hắn có thể đấu với tam giai mãnh thú. Lúc ấy, hắn mới có thể không cần để ý nguy hiểm tại Liên Vân Sơn Mạch mà tùy ý đi tới. Nhưng hiện tại tuyệt đối là không thể, gãi gãi đầu trong mắt của Diệp Bạch hiện ra vẻ buồn rầu. Dưới loại tình huống trong rừng nguyên thủy này, lạc đường là hành vi bình thường. Sự rộng lớn của Liên Vân Sơn Mạch lên đến nghìn vạn dặm, liên miên bát ngát, liếc mắt một cái là không thấy đường biên, đặt mình trong đó, nhân loại là vô cùng nhỏ bé. Nếu tùy tiện tìm một phương hướng mà đi, có lẽ là vẫn có thể trở về bên ngoài. Nhưng vấn đề là trong Liên Vân Sơn Mạch thì nguy hiểm lại cao vô cùng, cao giai mãnh thú tùy ý là có thể thấy được. Mỗi lần nhìn thấy, Diệp Bạch đều là tìm đường vòng mà di, mặc dù cuối cùng hắn có thể trở lại lộ tuyến như lúc ban đầu, thoạt nhìn vẫn là hướng đi đó, nhưng kỳ thật sai một ly thường liền cách đến mấy ngàn dặm. Hắn cũng không biết hiện tại mình cách cửa vào của Liên Vân Sơn Mạch càng ngày càng xa, khoảng cách với mảnh đất phía sau núi Liên Vân Sơn Mạch lại càng lúc càng gần. Nghĩ một chút, Diệp Bạch thấy không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn một con đường, tiếp tục hướng đó mà đi. Có thể hắn không biết mình đang ở chỗ nào, nhưng hiện tại, ngoại trừ việc tìm một mục tiêu trực tiếp mà đi qua thì hắn cũng không có một biện pháp nào tốt cả. Làm dấu hiệu, đừng nói giỡn, nơi này là Liên Vân Sơn Mạch, ở bên trong này mà làm dấu hiệu thì căn bản là ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy. Nếu như người làm dấu hiệu tại một đầu địa phương, nhưng khi ngươi quay đầu lại, ngươi sẽ không thể phát hiện là dấu hiệu đó đang ở địa phương nào. Càng đừng nói ở trong toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch mà tìm ra được một con đường, đây là chuyện tình căn bản không thể làm được. Cùng với việc lãng phí sức lực còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, như vậy khi có nguy hiểm thì cũng có thể tránh né được phần nào. Lại là 2 ngày sau, buồn rầu dừng bước lại, Diệp Bạch ngửa đầu nhìn trời, thở ra một hơi thật dài, tràn đầy buồn bực cũng không tiếp tục đi bộ nữa. Ba một tiếng, Diệp Bạch trực tiếp ngã thẳng tắp vào một thảm cỏ dại, hai tay gối lên ở sau ót, không ngờ cứ như vậy liền nằm xuống. Tìm lâu như vậy nhưng vẫn không có một chút đường ra, tính ra, hắn ở trong Liên Vân Sơn Mạch này, thời gian bị lạc đã khoảng 4 ngày. Chỉ là, đừng nói là đường ra, hắn ngay cả tiếng người khác ngoài hắn cũng không có nghe thấy, cũng không có một chút dấu vết mà. Góc truyện audio.com, người khác đã đi qua. Sau cùng, hắn rốt cục cảm giác được mình đã đi nhầm phương hướng. Chỉ là, nếu quay đầu lại thì ngay cả đường rút lui cũng không biết ở nơi nào. Giờ khắc này, hắn không còn một chút ý niệm nào về việc liệp sát mãnh thú để lấy điểm cống hiến, chỉ muốn sớm đi ra ngoài. Tính ra trải qua 2 tháng tổ đội hợp tác Liệp Sát Hồng Thứ, điểm cống hiến của hắn đã đạt được 1.217 điểm, gồm Hồng Phong Thú 26 điểm, Thổ Lang 6 điểm, những thứ khác tất cả đều là điểm cống hiến của đàn Hồng Thứ trên Sư Thứ Lĩnh Quy Gia, tổng giá trị vào khoảng 800 điểm. Sau đó chính là đi vào trong núi, ở trong đó bọn họ đánh chết 4 con nhị giai đê cấp mãnh thú, 2 con nhị giai trung cấp mãnh thú. Trong đó, nhị giai đê cấp mãnh thú Bạo Phong Chi Hùng giá trị 15 điểm cống hiến, nhị giai đê cấp mãnh thú Hỏa Lôi Ưng giá trị 25 điểm cống hiến, tổng cộng là 40 điểm cống hiến. Sau đó là con nhị giai trung cấp mãnh thú Thanh Hỏa Hạc trị giá 45 điểm cống hiến, nhị giai trung cấp mãnh thú Bảo Thú trị giá 35 điểm cống hiến, tổng cộng lại tất cả hắn có được 1.362 điểm cống hiến, so với 385 điểm cống hiến khi hắn mới vào núi thì quả là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Nhiều điểm cống hiến đó đã dư giả để đổi lấy một quyển hôi giai cao cấp công pháp. Ngoài những cái đó ra, trên người Diệp Bạch còn có một nhị giai trung cấp dược thảo Thiên Nhiên Hỏa Thảo, và một quả tam giai mãnh thú nội đan. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch được một dược thảo nhị giai trung cấp nên tự nhiên hiểu được giá trị của nó. Đã tới được nhị giai, thì mỗi lần tăng lên nhất giai, giá trị căn bản không phải là giống nhau, càng lên cao thì giá trị càng cao. Một nhị giai đê cấp dược thảo, giá trị là 20 điểm cống hiến, nhưng nhị giai trung cấp dược thảo rồi thì ít nhất phải gấp 4 lần, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50 điểm cống hiến. Mà Thiên Nhiên Hỏa Thảo lại là hỏa thuộc tính linh thảo, giá trị còn phải gấp đôi, điểm giá trị có thể còn hơn 100 điểm. Đây có thể được tính là một niềm vui bất ngờ. Tính ra cộng lại, một khi Diệp Bạch trở về, điểm cống hiến sẽ không thấp hơn 1.400 điểm, thậm chí có thể lên đến con số khủng bố 1.500 điểm. Nhưng đó là còn chưa tính đến quả mãnh thú nội đan kia. Nếu đem quả mãnh thú nội đan kia đưa lên, đừng nói là 1.500 điểm, mà gấp 10 lần cũng không phải là không thể. Nhưng hiện tại, Diệp Bạch cũng không có ý muốn lấy quả mãnh thú nội đan kia ra trao đổi. Loại vật này, nếu đem đi ra đổi thì sẽ là một việc làm ngu ngốc và lãng phí tài nguyên. Đó là vật vô giá. Mặc dù chỉ là một nội đan của tam giai đê cấp mãnh thú, nhưng đó không phải là thứ mà các vật khác có thể so sánh được. Nếu đem thứ này giao ra, sau này có thể một lần nữa có mãnh thú nội đan nữa hay không là không có đáp án. Phải biết rằng, nếu lần này không phải là do cơ duyên xảo hợp thì làm gì Diệp Bạch có thể có chỗ tốt đến như vậy. Mà nếu bằng thực lực chân chính đi săn bắt mãnh thú để lấy nội đan thì cũng phải có thực lực của huyền tông, hơn nữa còn không chắc chắn là có thể có. Ngoại trừ ngũ giai mãnh thú là chắc chắn có nội đan thì trong tứ giai mãnh thú, trong trăm con thì cũng chỉ có một con là có. Khoảng cách Diệp Bạch tới cảnh giới huyền tông còn không ít hơn nghìn vạn dặm, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đem dị bảo này đi ra trao đổi, tốt hơn là giữ lại cho chính mình sử dụng, cũng sẽ không tiện nghi cho người khác. Còn mãnh thú nội đan này thì ngày sau, trong một đoạn. Góc truyện audio.com, thời gian rất dài, Diệp Bạch sẽ có thể vượt xe những đệ tử nội tông bình thường. Đây là giá trị của nó, không phải những đan dược bình thường có thể so sánh được. Bất quá tạm thời hắn còn không có ý định sử dụng. Loại vật này cực kỳ chân quý, dùng cho thời điểm trùng quan thì sẽ rất tốt. Thậm chí, Diệp Bạch cũng đã tính toán sẽ không sử dụng ở thời điểm huyền giả trùng quan lên huyền sĩ, mà tính tại thời điểm huyền sĩ trùng quan lên huyền sư mới sử dụng nội đan này, khi đó thì giá trị của nó mới có thể chân chính hoàn toàn phát huy. Vật gì cũng có chỗ dùng, ngu ngốc chỉ lãng phí mà thôi. Mà dùng nội đan mãnh thú để trùng quan thì phòng chừng ngay cả Diệp gia gia chủ cũng không được có đãi ngộ này. Nhưng cho dù là nghĩ vậy, nhưng quả mãnh thú nội đan này không biết phải tốn bao nhiêu năm nữa mình mới có thể chân chính sử dụng. Diệp Bạch không khỏi có chút ảo não, thầm nghĩ. Nếu hiện tại mình là một gã đỉnh phong huyền sĩ thì tốt, có thể trực tiếp cầm viên mãnh thú nội đan này mà trùng quan, đến lúc đó là có thể đi vào huyền sư. Khi đó, trong toàn bộ Diệp gia thì địa vị của hắn có lẽ sẽ chỉ ở dưới gia chủ Diệp Thiên Vấn. Nhưng hắn biết đây chỉ là vọng tưởng, lúc này ngay cả huyền sĩ hắn còn chưa đạt tới, đừng nói là huyền sư, nên cũng chỉ đành đem tính toán ấy chôn sâu trong lòng. Lúc này thì điểm cống hiến của hắn đã đầy đủ lắm rồi. Mặc dù so với những tên nội tông đệ tử kia còn không bằng, nhưng Diệp Bạch tự tin, sau khi hồi tông, được huyền khí tu luyện công pháp cùng đê giai huyền kỹ thì thực lực của hắn sẽ không thấp hơn bất kỳ gã nội tông đệ tử bình thường nào. Toàn bộ nội tông, ngoại trừ một vài người tu luyện công pháp hoàng giai đê cấp công pháp do gia tộc ban cho thì những nội tông đệ tử khác tu luyện tối đa cũng chỉ là hôi giai trung cấp, hôi giai cao cấp mà thôi. Thậm chí cũng không thiếu người tu luyện hôi giai đê cấp công pháp. Đương nhiên, những nhân vật tu luyện hôi giai đê cấp công pháp thì chỉ là lót đường, không có tiền đồ nên Diệp Bạch cũng không quá lo lắng. cho nên mới nói, nếu có công pháp thì Diệp Bạch sẽ không thua bọn hắn. Mà nói đến việc cố gắng tu luyện thì trong hàng đệ tử nội trong chỉ sợ là không ai bằng hắn. Điểm cống hiến đã đầy đủ, Diệp Bạch đều muốn sớm một ngày ra khỏi nơi đây, nhưng tìm như thế nào cũng không có đường ra. Cuối cùng, hắn cũng không biết làm sao, lúc này chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mà thở dài. Cách chương.